Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 6, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đặc biệt gác lại công việc trong tay, lý do cũng rất đơn giản. Sinh nhật tròn một tuổi của Bảo Bảo đã đến rồi. Đứa nhóc đáng yêu của họ sắp chính thức được một tuổi sáng ngày 16. Mạc Du Tâm đã dậy từ rất sớm, nhào bột, cắt mì, chuẩn bị làm một tô mì trường thọ cho Bảo Bảo. Dù Bảo Bảo mới chỉ một tuổi, nhưng nghi thức này vẫn phải thực hiện. Khi Mạc Du Tâm chuẩn bị xong mì, Tô Ngữ Băng đã bế Bảo Bảo rửa mặt xong xuôi. Mạc Du Tâm nhận lấy Bảo Bảo từ tay Tô Ngữ Băng, đùa đùa vài cái, rồi mỉm cười nói. Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta hôm nay là nhân vật chính đấy nhé. Mami sẽ nấu mì trường thọ cho con ăn, để con luôn khỏe mạnh và sống lâu dài, có được không? Được, Bảo Bảo chẳng hiểu gì mấy, chỉ nghe được từ nấu mì và được không, nên nhanh nhẩu đáp lại. Giỏi lắm, bảo bối ngoan của mami. Giờ con chơi với mẹ một chút nhé, món mì con thích sắp xong rồi. Mạc Du Tâm hôn lên má Bảo Bảo, sau đó đưa bé lại cho Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng ôm Bảo Bảo trong lòng, vừa nắm lấy một bàn tay nhỏ xíu của bé nghịch, vừa hôn lên mặt bé. Mami đã đặt bánh sinh nhật cho con rồi đấy. Lát nữa khi con thổi nến, sẽ có nghĩa là con lớn thêm một tuổi. Tiểu Nguyệt Lượng của mẹ à, có vẻ con nặng hơn so với tháng trước rồi đấy. Ma, xem mami, Bảo Bảo líu díu gọi Tô Ngữ Băng, kéo dài giọng non nớt. May mà là con ruột, Tô Ngữ Băng vừa nghe vừa đoán cũng hiểu được ý Bảo Bảo là muốn đi xem mami. Cô cười nhẹ, nói, được, mẹ dẫn con đi xem mami. Tiểu Nguyệt Lượng, mau nhìn xem mami đang làm gì kia. Có phải đang nấu mì cho con không? Nhưng mình không vào làm phiền mami nhé, chỉ đứng ở cửa nhìn thôi, được không? Được, Bảo Bảo kéo dài giọng non nớt đáp lời, chăm chú nhìn mami đang nấu mì. Tuy không còn bú sữa mẹ nữa, nhưng Bảo Bảo mỗi ngày vẫn uống sữa bột. Dù vậy, so với sữa bột, bé lại càng hứng thú hơn với các món ăn khác nhau. Sau khi nấu xong mì, Mạc Du Tâm sợ Bảo Bảo bị nghẹn nên phải dùng thìa cắt ngắn sợi mì. Chờ con lớn hơn chút nữa mami sẽ cho con ăn mì trường thọ dài nhé. Giờ mami sợ con bị nghẹn mất. Nhìn thấy mami cầm bát, Bảo Bảo đã rất ngoan ngoãn há miệng to ra. Mạc Du Tâm bật cười, xúc một thìa mì đưa vào miệng bé. Bảo Bảo vừa ăn vui vẻ, vừa tranh thủ làm nũng với mami. Mạc Du Tâm nhìn dáng vẻ đáng yêu của Bảo Bảo, càng không kìm lòng được, trực tiếp bế bé vào lòng để đút mì cho ăn. Tô Ngữ Băng ngồi đối diện nhìn hai mẹ con một lớn một nhỏ, cười nhẹ. Con nhóc danh con, thích dính lấy mami của con vậy hả? Hửm, Bảo Bảo hiểu, nhóc danh con là đang nói mình, liền cười không ngớt với mẹ, đôi chân nhỏ xíu đông đưa qua lại. Mạc Du Tâm ôm Bảo Bảo chắc chắn, cười hỏi, Tiểu Nguyệt Lượng có phải là nhóc danh con không? Nào, nhóc danh con của mami, ăn thêm một miếng nữa nào. Trong chuyện ăn uống, Bảo Bảo chưa bao giờ làm Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm phải lo lắng. Ăn xong một miếng, bé lại há miệng đợi tiếp. Mạc Du Tâm cứ từng thìa một đút, chẳng mấy chốc, Bảo Bảo đã no căng. Khi bé ăn xong, Mạc Du Tâm đặt Bảo Bảo vào xe đẩy bên cạnh, sau đó mới nhanh chóng ăn phần của mình. Ba người rời nhà từ sớm, đến nhà Triệu Anh Chi. Vừa mở cửa, Triệu Anh Chi đã vui mừng bế Bảo Bảo vào lòng. Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta là em bé một tuổi rồi. Để bà nội ôm nào. Em gái Mạc Du Tâm cũng có mặt. Thấy Bảo Bảo đến liền không ngừng ôm hôn. Đợi Triệu Anh Chi ôm chán chê rồi mới đến lượt mình bế bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ, Tiểu Nguyệt Lượng hình như lại nặng hơn không ít. Mạc Văn Nhân bế đứa nhỏ trên tay, vừa đung đưa vừa cười đầy vui vẻ. Bảo Bảo là một đứa trẻ dễ thương, thích đông người. Càng nhiều người, càng có người chọc ghẹo, bé càng vui vẻ. Lúc này, Bảo Bảo đã quay lại nằm trong vòng tay Tô Ngữ Băng, đôi chân ngắn ngủn vẫn đung đưa thoải mái, tận hưởng cảm giác được mẹ ôm. Đến khoảng hơn 4 giờ chiều, ngay cả Tô Hạo Sơ, người luôn bận rộn với công ty, cũng ghé qua. Anh mang theo hai túi lớn đầy thú nhồi bông, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Bảo Bảo. Bé chỉ tay về phía anh, hét lên, mẹ mami, nhìn. Những lời phía sau Bảo Bảo không biết nói, chỉ đành ngồi trên ghế sofa, vừa đung đưa chân, vừa chỉ vào túi đồ trong tay Tô Hạo Sơ. Tô Ngữ Băng mỉm cười, bế Bảo Bảo lên, Đó đều là cậu mua cho con, có chạy mất đâu. Xem con sốt ruột chưa kìa. Nhìn, Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào túi đồ chơi to, đôi mắt sáng rực. Tô Hạo Sơ cười, mang túi đồ chơi lại gần, mở túi ra cho Bảo Bảo xem. Tiểu Nguyệt Lượng thật ngoan, những món này đều là cậu mua cho con chơi nè. Tiểu Nguyệt Lượng có thích không? Bảo Bảo không biết nói. Thích, nhưng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của bé đã thay lời trả lời câu hỏi của Tô Hạo Sơ. Tô Hạo Sơ lấy đồ chơi ra đặt lên sofa. Bảo Bảo chỉ vào ghế, gọi. Mẹ, Tô Ngữ Băng hiểu ngay ý con, bế bé lên ghế sofa, rồi lấy thêm một vài món đồ chơi từ túi ra. Bảo Bảo chống mông bò tới, nhặt lấy một con khủng long nhỏ, sau đó còn cầm lên khoe với mommy và mẹ, vẫy vẫy trước mặt họ như khoe chiến tích. Cả nhà đều bị cô bé đáng yêu này làm cho tan chảy, không ai có thể cưỡng lại sức hút của Tiểu ngọt ngào, Tô Hạo Sơ đã một thời gian không gặp Bảo Bảo, nghe nói giờ bé đã biết đi, anh tò mò muốn xem thử Bảo Bảo đi được đến đâu rồi. Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm cùng nhau xỏ giày cho Bảo Bảo. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng dụ dỗ, Tiểu Nguyệt Lượng, để cậu xem con đi thế nào, có được không? Em bé của chúng ta là giỏi nhất, đi bộ cũng rất giỏi, đúng không? Dạ, Bảo Bảo dùng giọng non nớt đáp lại, bé hiểu đại khái ý của mommy, nhưng chưa biết diễn đạt bằng lời, chỉ cần đáp lại là được. Thật ngoan, để mẹ và mommy mỗi người đứng một bên chờ con, có được không? Mặc dù tâm hôn lên má Bảo Bảo, tiếp tục khích lệ. Được, Sau đó, Bảo Bảo cố gắng diễn đạt rằng mình biết đi, nhưng vì chưa nói được nhiều, chỉ có thể bập bẹ. Liên tục. Mặc dù Tâm và Tô Ngữ Băng dọn một khoảng trống trong phòng khách, giữ khoảng cách 3 bước chân. Nhưng khoảng cách 3 bước chân của người lớn lại là 7, 8 bước với Bảo Bảo. Tô Hạo Sơ đứng một bên quan sát, cảm thấy có gì đó không đúng. Anh thấy vị trí của Mặc dù Tâm và Tô Ngữ Băng không thẳng hàng. Chỗ Tô Ngữ Băng đứng hơi lệch, nhưng anh cũng không nói gì, nghĩ rằng khi Bảo Bảo bắt đầu đi, em gái sẽ tự chỉnh lại vị trí. Bảo Bảo đứng trước mặt Mạc Du Tâm, được mommy hôn một cái động viên. Em bé của chúng ta giỏi nhất, đúng không? Nhìn thấy mẹ chưa? Tiểu Nguyệt Lượng đi tìm mẹ nhé. Dạ, Bảo Bảo đáp lại bằng giọng non nớt, làm cả nhà cười ngất vì sự đáng yêu. Nhìn kỹ vị trí của mẹ, Bảo Bảo bắt đầu bước những bước chân nhỏ về phía đó. Nhưng đi được nửa đường, từ một đường thẳng, bé đột ngột đổi hướng, rẽ luôn sang chỗ của Tô Ngữ Băng. Cả nhà cười nghiêng ngả trước hành động đáng yêu của bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Bảo vẫn chưa thể đi thẳng hoàn toàn, thỉnh thoảng lại rẽ ngang rẽ dọc, dáng vẻ ngây ngô khiến ai nấy đều không nhịn được cười. Thấy mọi người cười, Bảo Bảo lao vào lòng mẹ, cũng ha ha, cười theo. Buổi tối, Lý Tú Anh đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Ngoài ra còn có chiếc bánh sinh nhật hai tầng hình, tiểu tiên nữ. Do Mạc Du Tâm đặt cho Bảo Bảo, chiếc bánh xinh xắn đáng yêu khiến Bảo Bảo suýt chút nữa dùng tay chộp lấy. May mà Tô Ngữ Băng tinh mắt, nhanh chóng giữ lại bàn tay nhỏ của bé. Tiểu Thọ Tinh không được nghịch phá nhé, đây là bánh sinh nhật của con đấy. Chơi, Bảo Bảo cố gắng giải thích, ra hiệu rằng mình chỉ muốn cầm chơi thôi. Tô Ngữ Băng hôn lên má Bảo Bảo, dịu dàng dạy Bảo. Đây là đồ ăn, không phải để chơi đâu. Rồi cô làm động tác giả vờ ăn để Bảo Bảo hiểu. Bảo Bảo dường như hiểu ra, hai mắt tròn xoe sáng rực nhìn chiếc bánh, nhắc đến ăn là bé liền trở nên phấn chấn hơn hẳn. Mọi người dùng xong bữa chính, Mạc Du Tâm chuẩn bị một phần mì trường thọ nhỏ cho Bảo Bảo. Cô bế bé vào lòng, nghiền nát mì rồi đút từng thìa nhỏ. Nhưng cô không cho bé ăn nhiều vì lát nữa Bảo Bảo còn ăn bánh sinh nhật. Lý Tú Anh thấy mọi người gần như ăn xong liền dọn dẹp bát đĩa vào bếp. Hôm nay, vì muốn mừng sinh nhật Bảo Bảo, bà quyết định ở lại muộn hơn một chút. Mạc Du Tâm thấy bàn đã được dọn sạch, liền đặt chiếc bánh sinh nhật xinh xắn vào giữa bàn. Cô cắm một cây nến lên bánh, rồi hôn nhẹ Bảo Bảo đang ngồi trong lòng mình, hỏi bé. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy cây nến chưa? Con đã một tuổi rồi, là em bé lớn rồi, đúng không? Bảo Bảo rất biết hợp tác, hào hứng đáp lại vài tiếng, khiến cả nhà cười ngất. Vì sự đáng yêu của bé. Tô Ngữ Băng cầm bật lửa, châm cây nến trên bánh sinh nhật. Đồng thời, Mạc Văn Nhân đã tắt đèn trong phòng khách, để lại ánh sáng lung linh từ ngọn nến trên bàn. Mặc dù tâm bế bảo bảo lại gần bánh, nhẹ nhàng dỗ bé. Tiểu Thọ Tinh, con thổi nến nhé. Thổi nến xong, tiểu nguyệt lượng của mommy sẽ chính thức là em bé 1 tuổi rồi. Cô vừa nói vừa làm động tác thổi nến. Bảo bảo nhìn mommy, cố gắng bắt chước, bĩu nhẹ đôi môi nhỏ nhưng lại làm động tác. Hít vào thay vì thổi ra. Hành động này khiến Mạc Du Tâm bật cười, dịu dàng trêu. Nhóc con này, mommy bảo thổi khí ra, không phải hít vào đâu. Cô kiên nhẫn làm lại động tác thổi vài lần nữa. Lúc này, bảo bảo mới nhận ra mình làm sai, nhanh chóng sửa lại, bắt đầu thử thổi khí ra. Mạc Du Tâm ôm bé lại gần bánh thêm lần nữa, chỉ vào ngọn lửa nhỏ trên cây nến, dịu dàng nói. Tiểu Nguyệt Lượng, thấy ngọn lửa kia không? Thổi như vừa rồi, giống mommy, để dập tắt nó nhé. Dạ, bảo bảo nhanh chóng đáp lời, dù chưa chắc đã hiểu hết ý mommy. Mạc Du Tâm nhìn khuôn mặt đáng yêu của con, mỉm cười lắc đầu. Bé con này thật sự biết cách làm người khác tan chảy. Nhưng liệu bé có hiểu được không nhỉ? Mạc Du Tâm nhẹ nhàng thổi thử vài hơi, làm ngọn lửa trên nến lung lay theo luồng khí. Bảo bảo chưa từng chơi trò này, liền trở nên hào hứng, đôi chân nhỏ lại đung đưa. Bé chỉ vào ngọn lửa, gọi, mẹ mami, nhìn kìa, Tô Ngữ Băng đứng bên mỉm cười. Tiểu Nguyệt Lượng, con thử thổi như mami xem, được không? Bảo bảo bĩu môi, thổi nhẹ vào cây nến, thấy ngọn lửa lung lay, bé cười phấn khích. Chơi, thử thổi mạnh hơn, ngọn lửa gần như tắt nhưng vẫn còn le lói. Không chịu thua, bảo bảo dồn hết sức, phồng má thổi mạnh thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, ngọn lửa nhỏ cũng tắt hẳn. Mạc Văn Nhân nhanh chóng bật đèn, nhìn thấy bảo bảo đang cười vui vẻ đến mức đôi mắt nheo lại thành hai đường chỉ nhỏ. Mạc Du Tâm cũng bật cười, dịu dàng trêu. Nhóc con, thích thổi nến vậy sao? Nhìn con vui chưa kìa? Ha ha ha ha, mami chơi. Bảo bảo vừa cười vừa líu lo, nhất định phải chia sẻ niềm vui với mami. Mami biết con thích chơi rồi. Tiểu Thọ Tinh thổi nến là đã chính thức 1 tuổi rồi, được không nào? Mạc Du Tâm vừa cười vừa dịu dàng dỗ dành. Dạ, bảo bảo đáp bằng giọng non nớt, ngoan ngoãn, đôi chân nhỏ cứ đung đưa vui vẻ. Mạc Du Tâm bế bảo bảo trao lại cho Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng cười, ôm bảo bảo vào lòng, cầm con dao cắt bánh và nhẹ nhàng nói. Tiểu Thọ Tinh của chúng ta cắt miếng bánh đầu tiên nhé. Để mẹ giữ tay con, không cần vội, được không nào? Cô cầm tay bảo bảo, cùng bé cắt lát bánh đầu tiên. Bảo bảo thấy thú vị, muốn cắt tiếp. Tô Ngữ Băng nhanh chóng đưa dao cho Mạc Du Tâm, để cô bắt đầu cắt bánh cho mọi người. Mạc Du Tâm lần lượt chia bánh, đầu tiên cho Triệu Anh Chi và Lý Tú Anh, sau đó là phần bánh dành riêng cho bảo bảo. Bảo bảo chưa từng ăn bánh kem, đôi mắt mở to, chỉ tay vào miếng bánh trước mặt, nói rõ ràng. An, nhìn dáng vẻ háo hức của bảo bảo, Tô Ngữ Băng không nhịn được cười, nhẹ nhàng trêu. Được rồi, cho con ăn ngay đây. Cô xúc một thìa bánh nhỏ, đưa đến bên miệng bảo bảo. Bé lập tức há miệng thật to, chờ đợi mẹ. Đốt, khi miếng bánh kem đầu tiên vào bụng, đôi mắt bảo bảo mở lớn hơn nữa, đầy bất ngờ và thích thú. Đây là lần đầu tiên bé được nếm bánh kem, và rõ ràng bé cực kỳ thích. Bảo bảo vừa ăn vừa đung đưa cơ thể nhỏ bé trong lòng mẹ, khiến cả nhà cười ầm lên vì sự đáng yêu của bé. Tô Hạo Sơ hiếm khi cười cũng không giấu nổi niềm vui, nhẹ nhàng nói với bảo bảo. Để cậu cũng chia vui với em bé của chúng ta, được không nào? Chúc em bé của chúng ta lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ nhé, có được không? Dạ, bảo bảo vừa nuốt một miếng bánh kem, đã nhanh chóng đáp lời. Mạc Du Tâm cúi xuống véo nhẹ má bảo bảo, cười nói. Nhóc con này, ăn cũng không quên nói chuyện, đúng là bé líu lo của nhà mình mà. Dạ, bảo bảo đáp lại bằng giọng non nớt, khiến mọi người đều không nhịn được cười vì sự đáng yêu của bé. Mãi đến hơn 9 giờ tối, buổi tiệc mới kết thúc, mọi người lần lượt ra về trong tiếng cười vui vẻ. Cách chương.